Vũ Thần Chúa Tể, chương 2903, hỗn loạn lôi điểu. gocchuyenaudio.com. Đi, một đám người nhún người nhảy lên, nhanh chóng tiến nhập trong đại dương sâu hơn địa phương, một đường kích sát, vô biên hỗn loạn phong bạo đem tất cả mọi người bao phủ, không ngừng tịch quyển, mà hỗn loạn chi hải trong xuất hiện hải dương yêu thú cũng càng ngày càng lợi hại. Trong có một ít yêu thú thậm chí lợi dụng khi lấy hỗn loạn phong bạo, ở trong cơn bão táp bơi lội, liệp sát khác yêu thú. Giống, Tần Trần tựu tận mắt thấy một đầu toàn thân hơn 1000 trượng đen kịch kình ngư theo hỗn loạn chi hải trong phóng lên cao, nuốt một cái nhiều yêu thú, hóa thân làm bản thân lực lượng. Đây thôn thiên ma kình, mọi người chú ý kinh động nó chính là một hồi ác chiến. Chu Vũ Thánh cảnh giác nói ra, Tần Trần nhìn cái này ma kình, cũng cảm thụ được trong cơ thể nó kinh khủng ma khí lực lượng, điều này hiển nhiên là một đầu tiếp cận thiên thánh hậu kỳ bá chủ cấp bậc hải dương yêu thú, mạnh đáng sợ, nhưng đáng tiếc trong cơ thể nó hỗn loạn ma khí đối Tần Trần một chút tác dụng cũng không có, nếu không Tần Trần nói không chừng cũng đại chiến một trận, đem chém giết tu nhận luyện hóa. Đoạn đường này bay đi chính là nửa ngày trời sau Tần Trần bọn họ cũng không biết xâm nhập hỗn loạn chi hải bao nhiêu dặm, trước mắt vẫn là xem không đến bất luận cái gì lục địa, bên dưới nước biển ẩn chứa càng thêm khủng bố lực lượng. Xem ra chúng ta đi mục tiêu là xâm nhập hỗn loạn chi hải, bất quá không có việc gì, này hỗn loạn chi hải, phạm vi có hạn, ta có thể cảm nhận được đi qua một vùng biển này, phía trước hẳn là thì có một mảnh đại lục. Từ Duyệt mắt sáng lên, quang minh thánh thể vận chuyển, như thần như thánh, dường như cùng trong chỗ u minh hư không câu thông, tìm kiếm đại lục chỗ. Vù vù, đúng lúc này, này hỗn loạn phong bạo trong, vậy mà xuất hiện vô số lôi đình cái bóng. Ca ca ca, từng đạo chói tai gầm rú tiếng vang lên, ủng ủng, đen kịt hỗn loạn phong bạo, xuất hiện tất cả toàn thân đen kịt, nhưng trên thân lại có đạo đạo lôi quang yêu thú, những này điểu, mỗi cái thể hình đồ sộ chừng gần trượng dài, mấu chốt là trên lưng vậy mà sinh trưởng một đôi lôi rực phát ra mạnh mẽ khí tức. Cư nhiên đầu đầu đều có thiên thánh trung kỳ đầu sỏ tu vi. Một đám do những thứ này lôi đình loài chim cấu thành đại quân yêu thú. Chú ý, đây hỗn loạn lôi điểu, hỗn loạn chi hải ở trên tương đối cường đại yêu bầy thú tộc một trong, chúng nó có lôi đình lực lượng, đồng thời trong cơ thể có nồng nặc hỗn loạn chi hải khí tức lợi dụng khi phong bạo, khắp nơi chém giết liệp sát khác yêu thú, một khi gặp phải nhân loại cũng sẽ lấy nhân loại làm thức ăn. Chu Vũ Thánh vừa nhìn thấy này trong gió lốc xuất hiện lôi điểu đại quân, lập tức nhắc nhở. Ha ha, này hỗn loạn lôi điểu trên thân hỗn loạn chi khí không sai, đối với ta tu luyện hỗn loạn chi thuật có lợi ích rất lớn, cho ta thu. Đạo chính chỉ ánh mắt nhất động, kích động bay vọt ra, nhất đạo hỗn loạn trường hà chính là đánh ra, tức khắc kinh khủng hỗn loạn trường hà hóa thành đại dương mênh mông, trên không quét ngang, trực tiếp đánh vào hỗn loạn lôi điểu trong đại quân. Cà cà cà, gocchuyenaudio.com, tức khắc vô số hỗn loạn lôi điểu kêu to lên, lộ ra hung lệ quang mang, cả người bạo phát chi chít lôi quang, vậy mà ngăn trở đạo chính chỉ một kích này, tuy là còn có gần 10 đầu hỗn loạn lôi điểu bị đánh bạo, vô số hỗn loạn chi khí bị đạo chính chỉ hỗn loạn trường hà thôn phệ, nhưng tương đối hỗn loạn lôi điểu đại quân mà nói, quả thực là chín châu mất sợi lông. Làm sao có thể, ta đây một kích vậy mà chỉ giết chết gần 10 đầu hỗn loạn lôi điểu. Đạo chính chi cả kinh, hắn này hỗn loạn trường hà, uy lực vô hạn, đặc biệt tại đây hỗn loạn chi hải trong, càng là như hổ thêm cánh, cư nhiên một kích phía dưới, chỉ có thể kích sát như thế điểm hỗn loạn lôi điểu, đưa hắn làm sao không khiếp sợ. Những thứ này hỗn loạn lôi điểu, trong cơ thể có lôi đình chi lực là này hỗn loạn phong bạo trong hỗn loạn lôi quang, bản thân tựu có hỗn loạn chi lực sở dĩ ngươi công kích đối với bọn nó thương tổn cũng không tính mạnh, đạo chính chi, ngươi quá lỗ mãng, cứ như vậy, chúng ta tuyệt đối sẽ bị đám này hỗn loạn lôi điểu để mắt tới. Từ Duyệt sắc mặt khó coi nói ra, đúng là, đạo chính chỉ một kích này, để cho nguyên bổn đã để mắt tới bọn họ rất nhiều hỗn loạn lôi điểu tất cả đều bộc phát ra hung ác sát cơ. Nhân loại võ giả giết, những thứ này hỗn loạn lôi điểu phát ra thảm thiết giống to tiếng, vẫn còn có từng đạo thần niệm truyền lại tới tức khắc những thứ này chúng lôi điểu cấu thành một chi đại quân, hóa thành trùng trùng điệp điệp lôi quang, hướng Tần Trần đám người cuốn tới. Này thí luyện chi địa yêu thú, hết sức thông tuệ so với nhân loại đã không có khác biệt quá lớn, biết vận dụng trận pháp chi đạo, hóa thân lôi đình chi lực thình lình giữa quần chim ở trong cơn bão táp hóa thành một cái lôi quang cự võng, liên thủ thật lớn lôi võng, hướng mọi người áp xuống. Không được, mọi người toàn đều thất kinh, này lôi võng lực hết sức kinh khủng, rất nhiều lôi võng ngưng tụ, vậy mà tản mát ra làm người ta hít thở không thông khí tức. Mọi người liên thủ chém giết những thứ này lôi điểu. Chu Vũ Thánh quát lên. Ầm ầm, không đợi hắn mở miệng, đạo chính chi cũng là đã sớm xuất thủ, từng đạo hỗn loạn trường hà không ngừng dũng động, thoáng cái che đậy xuống. Thế nhưng lần này, này lôi võng cũng vô cùng đáng sợ, vậy mà ngăn cản hắn hỗn loạn trường hà công kích. Những thứ này lôi điểu bản thân tựu có hỗn loạn thuộc tính, tự nhiên không e ngại hỗn loạn chi lực công kích, đồng thời cạc cạc kêu to, hung hãn hướng đạo chính trì nhào tới. Buồn cười, đạo chính trì cười nhạt, trước người một tòa hắc sắc cầu xuất hiện, là cầu nại hà thoáng cái ngang qua thiên địa, hắn đứng ở thật cao trên cầu nại hà, hỗn loạn lôi điểu công kích căn bản là không có cách tới gần thân thể hắn, mà hắn lại lợi dụng cầu nại hà lực lượng, xuyên thấu tầng tầng hư không, không ngừng chém giết tất cả hỗn loạn lôi điểu. Tức khắc tất cả hỗn loạn lôi điểu bị không ngừng chém giết, mà bọn hắn trong cơ thể hỗn loạn chi lực cũng bị đạo chính trì thu nhận, mọi người rõ ràng cũng cảm giác được đạo chính trì trong cơ thể lực lượng đang chậm rãi đề thăng, được bổ sung, hỗn loạn khí tức càng thâm thúy hơn. Này đạo chính trì tại hỗn loạn chi hải trong, thật đúng là như hổ thêm cánh. Người khác thấy như vậy một màn, trong ánh mắt ảo ảo lóe ra lãnh mang. Chúng ta cũng động thủ, góc chuyện audio.com. Chu Vũ Thanh thấy thế, hét lớn một tiếng, cũng giết đem lên tới. Tần Trần tự nhiên cũng không khách khí, những thứ này hỗn loạn lôi điểu đại quân yêu thú áp lực rất lớn, bất quá đối với hắn mà nói, lại không coi vào đâu, hắn sát lục quyền ý am hiểu nhất tại loại này trong đại quân chém giết, đấm ra một quyền, tức khắc thì có hơn 10 đầu hỗn loạn lôi điểu bị chém giết, xì xì xì, những thứ này hỗn loạn lôi điểu bạo liệt sau, vậy mà hóa thành nhất đạo tia chớp, những lôi quang này ngưng tụ thành từng đạo lôi đình cuốn vào Tần Trần quyền ý trong. Cư nhiên đại bổ, này lôi quang, có chút ý tứ, mang theo hỗn loạn khí tức nhưng lại có một loại trừng phạt hung ác vị đạo, đối với ta lôi đình chi lực lại có một ít bổ dưỡng. Tần Trần thán phục một tiếng, một quyền chém giết hơn 10 đầu hỗn loạn lôi điểu, những thứ kia lôi đình chi lực khổng lồ tinh huyết còn có trong hỗn loạn khí tức đều tịch quyền tiến thân thể, lập tức liền có một cổ ấm áp dòng nước ấm ở trong thân thể chảy xuôi đến chảy xuôi đi. Riêng là Tần Trần trong cơ thể lôi đình chi lực lấy được lợi ích rất lớn. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.